Đế quốc bại gia tử. Chương 803, Thụy Tuyết Triệu Phong Niên. Góc truyện audio.com. Tuyết vẫn còn ở rơi, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Liền trước đã mấy ngày, Triệu quốc dân trong thành, người dân cũng đang hoan hô. Yến quân rút lui, đây là cái cuối cùng xâm chiếm địch quốc. Vậy lấy thất bại chấm dứt, mà Bắc Cương hành tình cũng bị triều đình diệt phản loạn đại quân, hoàn toàn bình định, nguy cơ cũng đã qua. Thụy Tuyết Triệu Phong Niên, tuổi ngày cũng sắp đến rồi. Ở một năm cuối cùng, hết thảy cuối cùng kết thúc. Triệu quốc tới ngay đây, ăn Tết sau đó, đầu mùa xuân, đem lại là một phen tốt đẹp cảnh tượng. Đây là nguyện cảnh, cũng là mọi người kỳ vọng. Dĩ nhiên đây là đối với người bình thường mà nói. Đối với những người khác mà nói, có lẽ cũng không phải là. Thành Thanh Châu, Trương Ngao sắc mặt hơi nặng nề nhìn bên ngoài tung bay hoa tuyết. Chàng này tuyết, đối với thông thường dân trong thành, người dân là tốt nhất điểm. Nhưng đồng thời vậy hình thành trở ngại. Tuyết rơi nhiều tích góp trên mặt đất, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hành quân. Mà Yến quân rút lui đến Thương Thủy quận, đã qua 3 ngày, cuối cùng ở lại giữ Yến quân. Cũng ở đây tuyết rơi bắt đầu mà rút lui. Có thể đến bây giờ còn không có tin tức truyền về. Thương Thủy quận thế nào? Hoặc là nói Vương Khang thế nào? Yến quân ở rút lui lúc đó, nhưng mà có 200.000 đại quân. Vương Khang lại có nhiều ít, chỉ bất quá hơn 20.000. Cái này tỷ lệ quá phóng đại. Hơn nữa Trương Ngao có lý do tin tưởng. Yến quốc thống soái Mộ Dung Chiêu tất nhiên là muốn chạy Vương Khang đi. Bởi vì chính là Vương Khang xuất hiện, tạo thành hắn sa sút. Cái loại này hận ý tất nhiên là rất sâu rất sâu. Hơn nữa Mộ Dung Chiêu khẳng định cũng nhìn thấy Vương Khang tiềm lực, nhất định sẽ diệt trừ cái này họa lớn. Vương Khang lâm nguy, đây là hình thành nhận thức chung. Nhưng hắn tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không Vương Khang làm sao sẽ một mực ở lại Thương nước. Quảng cáo, chàng này tuyết rơi nhiều, trở ngại hành quân. Trước Yến quân vậy lưu lại dự bị quân, đã bỏ lỡ cao nhất cứu viện thời gian. Hầu gia, Phú Dương bá đã chỉnh đốn gia tộc tư binh, kể cả Hàn Nguyên dịch đội ngũ, chuẩn bị đi Thương nước. Đây là, Trần Tiền tới bẩm báo, truyền lệnh xuống. Thành Thanh Châu trừ đi cần thiết đóng giữ, toàn bộ đi Thương nước. Trương Ngao lạnh giọng hạ mệnh lệnh, sợ rằng ngài không thể rời đi Thanh Châu. Tại sao? Trần Tuyền thấp giọng nói, Định quốc công sẽ tới Thanh Châu. Nghe vậy, Trương Ngao nhất thời ngưng động ở. Lăng Thiên Sách muốn tới tiếp viện tiền tuyến. Chuyện này đã sớm truyền sôi sùng sục, tiếng hô rất cao. Hắn như thế nào có thể không biết? Trương Ngao sắc mặt có chút phức tạp. Hắn cũng là thuộc về quý tộc uy tín lâu năm phe, thậm chí là nghe theo qua Lăng Thiên Sách. Trước tại sao phải chèn ép Phú Dương bá tước phủ? Chính là vị này tỏ ý, nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn chuyển hướng triều đình, hoặc là nói chuyển hướng người dân. Ý vị này, hắn cùng quý tộc uy tín lâu năm phe đã hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Hầu gia, ta làm sao vậy không nghĩ ra? Vị kia tại sao có thể như vậy? Rất đơn giản, hắn là không chắc ăn. Hoặc là nói là hắn sợ. Vương Khang ngang trời xuất thế, đã hoàn toàn ngăn được liền hắn, cho nên mới như vậy. Có thể cái này cũng chiến sự kết thúc. Trần Tuyển sắc mặt nghi ngờ, chính là chiến sự kết thúc mới đến. Trương Ngao lạnh lùng nói, đây là tới lấy đào, hoặc giả nói là cướp danh vọng. Hắn sợ Vương Khang muốn không đè ép được. Trần Tuyển ngay tức thì bừng tỉnh hiểu ra. Trương Ngao thở dài nói, chiến sự kết thúc, ta cấp cho triều đình trên có tin chiến sự. Rất nhiều trước đánh giặc chỉ là lộ mặt người đều tới tìm ta đưa lễ. Bọn họ là ý gì ta sẽ không biết. Chấm, là muốn ta cho báo cáo chiến công. Thậm chí, còn mịt mờ sách lên. Trương Ngao vừa nói, nắm chặt quả đấm, sách xảy ra cái gì? để cho ta không nên đi Thương Thủy quận cứu Vương Khang. À, Chân Tuyền Kinh Thanh nói, tại sao có thể như vậy? Nếu không phải Vương Khang để Yến Quốc, Bình Nam Yến, Triệu Quốc sợ rằng đã sớm tan tành. Tại sao có thể như vậy? Trương Ngao bình tĩnh nói, chính là bởi vì Vương Khang quá nhìn chăm chú, cho nên không bị người khác nơi cho. Ngươi hiểu chưa? Đây chính là nhân tính. Làm chiến sự kết thúc, chính trị vậy sẽ bắt đầu. Vị kia liền chuẩn bị muốn chơi chính trị. Vậy ngài chuẩn bị làm thế nào? Ta còn chuẩn bị để cho Vương Khang làm ta nữ tế. Ngươi nói có thể làm sao? À, Chân Tuyền nhất thời mở to miệng. Ngươi đi nhanh an bài người đi cho Tiêm Tiêm đưa phong thư. Nàng hàn tật đã tốt lắm, cũng nên trở về. Ngài là phải đem tiểu thư gả cho Vương Khang. Có thể tiểu thư tính tình, ngài cũng không phải không biết. Nàng nhưng mà nhất phản đối cái loại này lệnh cha mẹ. Bà Mai làm mối, cái gì gọi là lệnh cha mẹ? Trương Ngao mở miệng nói. Ta đây là giúp người thành đạt. Vương Khang cùng Tiêm Tiêm sự tích ngươi cũng không phải không biết. Nói sau, ta đã thoát khỏi một cây đại thụ. Vậy nên lựa chọn nữa một cây đại thụ. Có thể Vương Khang là lớn cây sao? Có lẽ hắn đáng ngài ôm sao? Ngài nhưng mà một tỉnh tổng đốc, ngươi còn không hiểu, trễ nữa liền ôm không lên. Trương Ngao lạnh lùng nói, dù sao đã xé rách mặt, vậy thì hoàn toàn một chút. Lăng Thiên xách hắn tới, cùng ta có quan hệ thế nào? Truyền lệnh, lên đường thương nước. Hy vọng vẫn chưa muộn, mà Trương Ngao nhưng không biết, trễ nhất định là chậm, bởi vì Vương Khang đã rời đi thương nước, trước đuổi bắt Yến Quân, ở đem đông xã Bình Nguyên bên kia xử lý xong, lại thu xếp những chuyện khác thích hợp, Vương Khang dẫn quân lên đường. Lần này, hắn cũng không có mang Lý Thanh Mạn, bụng của nàng ngày càng lộ vẻ liền đi ra, nhất là hiện tại trời rét đất đông. Vậy không thích hợp thích hợp. Quảng cáo, Triệu Quốc Bình Định, về đến gia tộc an tâm dưỡng thai, mới là tốt nhất. Vương Khang biết, hắn quyết định này, tất nhiên lại sẽ đưa tới thổi phồng lượng lớn. Yến Quân đã rút lui. Bản thân này chính là thắng lợi. Cần gì phải tiếp tục truy kích. Hơn nữa lấy hắn chút nhân mã này, còn xa xuất chinh Yến Quốc. Há chẳng phải là cầm trứng gà đập đá. Nhưng Vương Khang chính là như vậy làm. Mượn Yến Quân bại thế, thừa thắng truy kích. Hơn nữa đây cũng là muốn thực hiện hắn từng lập được thề. Ngày đó ở Nam Tân quận Phong Thành, Yến Quân chiếm lĩnh thành trì, lấy trong thành người dân làm uy hiếp, ngăn cản hắn công thành. Khi đó hắn liền thề, giết một người, đồ sát một thành. Nếu đã thề, vậy sẽ phải hoàn thành. Đây là Vương Khang quy tắc. Nếu đã làm sát thần, vậy dứt khoát liền càng thêm hoàn toàn một ít. Tuyết vẫn ở chỗ cũ hả? Tiếp liền mấy ngày không ngừng. Mặt đất tuyết động đã rất dày. Hành quân khó đi, thời tiết tồi tệ, nhất không thích hợp đánh giặc. Nhưng điều này cũng không có thể ngăn cản Vương Khang đi về phía trước bước chân. Vì ứng đối loại hoàn cảnh này hành quân bất tiện, Vương Khang lại làm ra một loại đồ xe trượt tuyết. Đây là một loại chứa ở đối với trượt công cụ thượng giao thông công cụ, ở kiếp trước không hề hiếm thấy. Có mara, chó kéo các loại, mà Vương Khang thì là làm một ít cải trang thích hợp hơn hành quân. Xe trượt tuyết cấu tạo đơn giản, rất dễ dàng là có thể làm bằng máy. Chủ yếu là do ngựa kéo ngồi. Vì phòng ngừa trời tuyết đường trượt, Vương Khang còn đặc biệt là ngựa thiết kế một loại ngựa bổ. Ngựa này bổ là có to vải làm bằng máy có thể phòng trơn. Xe trượt tuyết có thể ở băng tuyết mặt đất tự do trượt. Thuận lợi tiết kiệm sức lực. Ngồi ở đây loại đặc chế chiếc xe, nơi tuyết hành quân không chướng ngại chút nào. Thậm chí so bình thường hành quân còn nhanh hơn mấy phần. Đây cũng là quá tại sao dám thả Mộ Dung Chiêu chạy trước nguyên nhân. Hắn mặc dù là trước thời hạn rút lui, Vương Khang vậy nhất định có thể đuổi theo kịp.